Tạp phiến Điều Mặc Sư, chương 28 thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Lâm muốn thử nghiệm xem nếu chỉ trộn hai nguyên liệu vào nhau mà không có bạch mặc thì sẽ như thế nào. Hắn cho dung dịch vào phễu chiết, dung dịch còn lại hắn cho vào ống nghiệm mồi. Hắn tập trung tinh thần lực và bắt đầu mở khóa nhám để chất lỏng chảy xuống. Quả đúng như dự đoán, hai dung dịch này gặp nhau không xảy ra bất kỳ một phản ứng nào, có chăng chỉ là chúng hòa tan vào nhau và hơi nóng lên do axit bị pha loãng mà thôi. Dù vậy Tùng Lâm vẫn tiếp tục thí nghiệm, hắn cứ cho thêm dung dịch vào đến hết mới thôi. Nhìn bình chất lỏng vừa trộn, Tùng Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng mấy thứ nguyên liệu này mà cho vào bạch mặc thì cứ y như rằng hồ đói nhìn thấy mồi nhộn nhạo không ngừng, thậm chí nổ mạnh, vậy mà trộn chúng vào nhau lại chẳng có gì xảy ra cả. Nếu thử cho thêm bạch mặc vào thì, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Tùng Lâm. Hắn nghĩ đến một việc từ trước đến nay hắn chỉ toàn điều chế tạp mặc bằng cách cho từng loại nguyên liệu hoặc nhiều loại riêng biệt vào bạch mặc cùng lúc mà chưa bao giờ trộn nguyên liệu trước rồi mới cho vào, bây giờ đã có dung dịch trộn sẵn đây rồi thì thử một lần xem có gì xảy ra. Nghĩ là làm, Tùng Lâm bèn rót dung dịch trên tay vào phễu chiết rồi lấy một ống nghiệm và hút vào đó một tích bạch mặc. Chuẩn bị đâu vào đó rồi hắn mới tập trung tinh thần và mở khóa ột giọt dung dịch chảy xuống. Giọt dung dịch này rơi vào bạch mặc thì dao động rất nhẹ, Tùng Lâm thấy vậy nên định cho thêm nguyên liệu vào nhưng hắn chưa kịp làm thì đột nhiên giọt dung dịch sôi trào mãnh liệt, tinh thần lực của Tùng Lâm đang bao quanh nó cũng muốn rách toang. Kiên trì suốt mười mấy giây nhưng Tùng Lâm vẫn không thể chấn áp nổi giọt dung dịch, hai loại nguyên liệu tiếp xúc với bạch mặc cùng một lúc không biết đã xảy ra những phản ứng phức tạp gì mà sự bất ổn định càng lúc càng lớn hơn. Tùng Lâm không còn cách nào khác đành phải vận chuyển hạt nhân tinh thần thứ hai khiến nó phóng thích thêm một luồng tinh thần lực gia nhập vào. Chiến trường, hai luồng tinh thần lực gặp nhau, ở chỗ giao hòa lập tức xuất hiện cộng hưởng khiến cường độ tăng thêm một chút. Tinh thần lực hiện giờ của Tùng Lâm là 3 sao sơ cấp. Chỉ ước lượng, không có phân chia cụ thể, cường độ của mỗi hạt nhân mặc dù hơi yếu hơn chút nhưng cũng đạt 3 sao chuẩn nên lẽ ra điều chế tạp mặc 2 sao là dư sức, vậy mà bây giờ lại có khuynh hướng sụp đổ, cho dù hai luồng tinh thần lực cộng hưởng đạt cường độ gần 3 sao trung cấp thì vẫn không chịu nổi. Hừ, để xem ngươi ngoan cố đến khi nào, Tùng Lâm nghiến răng, dứt khoát vận chuyển hạt nhân tinh thần lực thứ 3. Hắn thật không ngờ thứ dung dịch tương đương tạp mặc 2 sao này lại có thể bức hắn phải dùng toàn lực. Ba luồng tinh thần lực cộng hưởng liền khiến cường độ ở chỗ giao nhau tăng lên đến 3 sao trung cấp, nhưng độ bất ổn của giọt dung dịch không dừng tại đó mà liên tục tăng cao, thành ra Tùng Lâm vẫn phải cố hết sức mới miễn cưỡng ngăn được. Cả ba hạt nhân tinh thần xoay chuyển dần tới tốc độ cực hạn, tinh thần lực tiêu hao nhanh chóng mà giọt dung dịch kia vẫn giống như một con mãnh thú càng đánh càng hăng. Rốt cuộc Tùng Lâm đành phải chịu thua, hắn nhanh tay chụp ống nghiệm bỏ vào xếp box và đậy nắp lại. Sau một giây xếp box rung nhẹ, ống đo bên hông bắt đầu tăng lên, 50, 100, 150, vẫn chưa dừng lại, 300, mực chất lỏng tiếp tục tăng, cuối cùng khi đến vạch 500 thì nó mới chịu dừng. Năng lượng bộc phát là 500 điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rõ ràng không phải tạp mặc cao năng lượng vậy mà lại ẩn chứa năng lượng tương đương một nửa từ kim mặc. Loại tạp mặc cao năng lượng đã được khai phá 100%, mà vừa rồi chỉ mới có một giọt thôi, nếu cho thêm càng nhiều vào thì... Tùng Lâm cẩn thận ghi chú lại toàn bộ quá trình và kết quả của thí nghiệm vừa rồi. Hắn có hai dự đoán, thứ nhất có thể đây là loại tạp mặc cao năng lượng mới được điều chế từ lục liên và xích hỏa thạch, nhưng khả năng này rất thấp vì trước đây không ít người đã thử điều chế tạp mặc từ hai loại này và sản phẩm cho ra không phải tạp mặc cao năng lượng. Dự đoán thứ hai đó là do cách điều chế, phải chăng khi trộn nguyên liệu trước rồi mới cho vào bạch mặc có thể cho ra tạp mặc chứa càng nhiều năng lượng. Nếu khả năng này đúng thì chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lớn, đẳng cấp của tạp mặc sẽ được kéo lên một quãng dài, dài hơn cả khi điều chế bằng phương pháp điều chế cùng lúc của Tùng Lâm nữa. Có điều muốn kiểm chứng dự đoán này là đúng hay sai thì Tùng Lâm phải chờ thêm một thời gian, khi thực lực của hắn đủ ới được bởi vì cách điều chế này quá nguy hiểm. Ghi chú xong xuôi rồi Tùng Lâm mới thu dọn dụng cụ, hắn vươn vai ngáp một cái thật dài sau đó lăn lên giường ngủ, mệt quá rồi nên hắn cũng chẳng thèm đánh răng luôn. Ngủ thật say, Tùng Lâm không hay biết rằng đêm đó, trong khi hắn đang nằm mộng đẹp thì một bóng người lẻn ra khỏi nhà. Đại bản doanh Độc Hạt Bang, tầng 32. Đây là nơi Độc Hạt Bang trang bị rất nhiều thiết bị nhằm cung cấp cho việc nghiên cứu cải tiến và chế tạo tạp phiến. Ở đây sở hữu một hệ thống cấu vân mô phỏng bọ cạp khá phong phú đã được đăng ký bản quyền, gồm nhiều loại cấu vân cho tạp phiến từ 2 đến 5 sao, đủ các chủng loại như ngưng tụ vũ khí năng lượng, tăng cường tố chất cơ thể, điều động khí lưu, viễn trình công kích. Để phát triển được một hệ thống như vậy, độc hạt bang đã phải tiêu tốn không ít thời gian và tiền của, mà nhân tố quyết định không thể thiếu, người nghiên cứu ra tất cả những thứ này chỉ là một thanh niên 30 tuổi hiện đang đứng trong phòng chế tạp số 1, phòng chế tạp hiện đại và đầy đủ nhất. Doku Sasori, năm nay 30 tuổi, đẹp trai, phong độ chế tạp sư 5 sao, tốt nghiệp học viện Mercury, học viện đào tạo chế tạp sư lớn nhất cửu tinh. Về làm việc cho độc hạt bang hơn 5 năm, Sasori đã nghiên cứu và chế tạo ra rất nhiều tạp phiến với hệ thống cấu vân mô phỏng bọ cạp hoàn toàn mới lạ, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của bang hội này. Hiện nay tinh thần lực của y đã rất tiếp cận 6 sao, chỉ cần một cơ hội là y có thể đột phá trở thành chế tạp sư cao cấp. Ở thành phố này không nhiều người biết đến Sasori, nhưng những ai biết đến y đều rõ ràng một điều, đó là địa vị của y ở đây rất cao, tuyệt đối đừng nên dại dột mà chọc đến một trong tứ thú nếu không muốn tai họa ngập đầu. Ấy vậy mà lúc này một nhân vật như thế lại há hốc mồm xem người khác chế tạo tạp phiến. Trước mặt Sasori là một thanh niên mang chiếc mặt nạ với những đường vân kỳ dị đỏ như máu đang dùng bút vẽ lên tấm thẻ trước mặt. Mỗi một bút hạ xuống đều dứt khoát mà uyển chuyển để lại trên tấm thẻ nét mực mảnh mai nhưng đều tăm tắp không rộng hay hẹp hơn dù chỉ 1/10 mm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng lại có một nét thật mảnh nối giữa hai nét cách xa nhau, hoặc một nét bè rộng hơn uốn lượn như con sông chính giữa hàng hà những chi lưu và phụ lưu đan xen chằng chịt. Dần dần tấm thẻ như được phủ kín bởi một mạng lưới, một đồ án tuyệt đẹp ẩn chứa sự phức tạp kinh người. Vốn là một chế tạp sư có trình độ cao, khi cấu vân vẽ được 1/4 thì Sasori đã nhận ra đó là một cấu vân hoàn toàn mới so với những gì y đã biết. Và lúc này, y hoàn toàn hóa đá trước độ phức tạp của nó. Theo Sasori dự đoán, cấu vân đang được vẽ kia phức tạp hơn cấu vân trên tạp phiến 5 sao bình thường ít nhất là 5 lần. Y không hiểu nó có tác dụng gì, nhưng phức tạp đến cỡ đó thì tính năng của nó chắc chắn không thể kém được. Sasori biết chắc một điều rằng người thanh niên kia giỏi hơn y nhiều lắm. Cùng là chế tạp sư 5 sao, mà y lại sắp đột phá 6 sao nhưng cấu vân người kia vẽ ra y chẳng hiểu gì cả. Xem còn không hiểu thì so với việc sáng tạo ra nó chênh lệch thật sự quá lớn. Nghĩ đến đây Sasori không khỏi ủ rũ, mà phía bên kia, người thanh niên sau khi vẽ một nét cong thật lớn thì điểm một cái và nhấc bút ra. Cả tấm tạp phiến như thức tỉnh sau giấc ngủ dài, một vòng lưu quang mơ hồ đảo khắp mạng lưới cấu vân chứng tỏ một điều, nó đã được chế tạo xong. Cách chương.